Chương 3926. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa nghe đến cái tên này, tất cả mọi người, ngoại trừ Bùi Nguyên Minh, đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả sắc mặt Bùi Cửu Phong cũng có chút thay đổi. Anh ta đến gần Bùi Nguyên Minh nói nhỏ, "Bùi thiếu, Hoàng Thiên Hoa này có chút khó khăn. Hắn ta là đệ nhất tiên kiêu của Võ Minh ở Tân Thành, thực lực cường hãn, hẳn có cấp bậc binh vương. Mấu chốt nhất chính là, Võ Minh Tân Thành là một nhà. Nếu đánh con nhỏ, con già sẽ nhảy ra. Phiền phức lắm. Muốn rút lui trước hay không, tôi sẽ gọi người tới giải vây." Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói, "Không cần." Lúc này, Lý Tiểu Bảo nhìn thấy Bùi Cửu Phong cả người đều biến sắc, trong lòng càng là tự đắc, tiến lên một bước, cười lạnh nói, "Không sai, sư huynh của ta đã khởi hành 10 phút trước, hẳn là lập tức liền phải đến. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ biết viết chữ chết trước mặt sư huynh ta như thế nào." Nghe được lời nói tự hào của Lý Tiểu Bảo, toàn trường lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không ít Hoàn Khố đại thiếu đều là gọi thẳng Lý Tam thiếu quá bá khí. Suy cho cùng, có thể quen biết được một nhân vật Hoàng Thiên Hoa như vậy, tự bản thân đã đủ cho thấy hắn tại Võ Minh ở Tân Thành vẫn có chút trọng lượng. Khi nghĩ đến điều này, nhiều người không khỏi ước ao và ghen tị. Nếu như mình có bối cảnh như vậy, ai mà mình không thể dẫm lên? Đệ nhất thiên kiêu Võ Minh Tân Thành, Hoàng Thiên Hoa là cái gì? Rất đáng gồm sao? Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc đi đến trước mặt Lý Tiểu Bảo. Người tin hay không, đừng nói là hắn, liền xem như minh chủ Võ Minh Tân Thành có đến, ta đều dẫm cho người xem. Ha ha ha, thổi, người tiếp tục thổi sao? Còn minh chủ Tân Thành Võ Minh? Lý Tiểu Bảo trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, như nhìn một tên ngu bò. Bùi Nguyên Minh, ngươi thật sự cho rằng mình là số một sao? Liền ngươi dạng này, còn dám kêu gào minh chủ Võ Minh Tân Thành? Ta cho ngươi biết, lời này bị sư huynh ta nghe được, kết cục của ngươi liền phải chết. Bởi vì ngươi dạng này, 10 tên, 100 tên đều không đủ để hắn đánh. Chỉ cần hắn nguyện ý, một bàn tay là có thể đem ngươi từ Nam Thái Bình Dương văng đến Bắc Thái Bình Dương. Ngươi, hãy trân quý những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đi. Bởi vì đợi đến khi sư huynh ta đến, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều vô dụng. Hắn không muốn cùng Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói nhảm, hắn đã từng gặp qua nhiều người kiêu ngạo, cũng chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Một đám thiếu nữ xinh đẹp cũng khôi phục chấn động ban đầu, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh càng thêm giễu cợt, trầm trọng. Rốt cuộc, một nhân vật như Hoàng Thiên Hoa, nhất định không phải thứ mà Bùi Nguyên Minh có thể đắc tội. Bùi thiếu, thật sự không cần tôi gọi người sao? Bùi Cửu Phong ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, lấy điện thoại ra tra thông tin một hồi, sau đó lại nhắc nhở. Hoàng Thiên Hoa hẳn là binh vương đỉnh phong, đã nổi danh bất khả chiến bại ở Tân Thành, tuyệt đối không phải thổi ra. Có người còn cho rằng, hắn nhất định là người có triển vọng trở thành Nam Dương chiến thần thứ hai. Nguyễn gia, Dương gia, Lý gia đều muốn hắn làm con rể. Và các điều kiện trên trời đã được đưa ra. Xem ảnh 1. Chương 3927. Ta đã nói là minh chủ Võ Minh Tân Thành có tới, ta cũng phải giẫm một cái, chỉ là một cái Hoàng Thiên Hoa, sợ cái rể. Bùi Cửu Phong sững sờ, sau đó không còn quên nhủ. Bùm. Không đến 10 phút đồng hồ, ba chiếc Rolls-Royce sở cũ lì nạn lái qua trên đường, khí diễm vô cùng phách lối, trực tiếp dừng ở trước mặt đám người. Sau đó, thấy cửa xe mở ra và 8 người đàn ông mặc võ phục nhảy xuống. Bọn hắn cả đám đều tay không tấc sắt, nhưng lại thần sắc trang nghiêm, ánh mắt sắc bén, thái dương gồ cao, xem xét chính là đại cao thủ võ đạo. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ đời đường, khuôn mặt tuấn tú, cao gần 1,8m, vẻ ngoài không quá 30 tuổi bước xuống. Hắn long hành hổ bộ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bên trong ẩn chứa lãnh điện, mang theo một loại khí thế vô địch. Hoàng Thiên Hoa. Đó thực sự là thiên kiêu Hoàng Thiên Hoa của Võ Mỹ Tân Thành. Không ít người mở ra trang web chính thức của Võ Minh Tân Thành, nhìn thấy mấy tấm ảnh lớn bên trong, so sánh với Hoàng Thiên Hoa trước mặt, không ngừng há hốc mồm. Chỉ có thể nói rằng, Lý Tiểu Bảo thực sự rất tuyệt vời, và anh ấy thực sự gọi được Hoàng Thiên Hoa tới. Phó Văn Thiệu lúc này sắc mặt hơi thay đổi, hắn không nghĩ tới, Lý Tiểu Bảo còn có thể đại sơn đều rời ra ngoài. Hắn bắt đầu hối hận vì mình đã quá bốc đồng, hắn nên nhân cơ hội giẫm lên Bùi Nguyên Minh, đem mặt mũi đòi lại mới đúng. Mà những cô gái xinh đẹp kia, nhìn Hoàng Thiên Hoa, một mặt hoa mắt thần mê. Lý Tiểu Bảo Hoàn Khố đại thiếu dạng này, làm sao có thể hấp dẫn được người như Hoàng Thiên Hoa? Quan trọng nhất là lúc Hoàng Thiên Hoa đi tới, Lý Tiểu Bảo cùng Phó Văn Thiệu đều phải đứng sang một bên. Vậy thì Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo, cũng phải chịu tai ương. Nhiều người có biểu hiện hưng phấn cùng kích động trên gương mặt. Bọn hắn đều muốn xem trò cười của Bùi Nguyên Minh, đều muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị người một chân dẫm chết. Ngoại nhân họ Bùi, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng là có bản lĩnh đi nữa lại như thế nào? Trước mặt Hoàng thiếu chúng ta, chính là cặn bã. Ừ. Anh ta có thể khiến Phó tổng quỳ xuống, chứng tỏ anh ta phần nào có khả năng, nhưng năng lực như vậy có ích lợi gì? Chỉ là con sâu cái kiến, coi như là vận khí tốt, ngẫu nhiên có thể phách lối một hai lần. Nhưng khi gặp được một đại nhân vật thực sự thì không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, anh ta chỉ là người vô năng cùng nộ, không coi ai ra gì mà thôi. Anh ta nên sớm hiểu được khoảng cách giữa mình và Hoàng thiếu lớn như thế nào. Mọi người có mặt đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy thương hại. Cho dù Bùi Nguyên Minh có quá long giang đến đâu, tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này cũng khiến Lý Tiểu Bảo và những người khác phát điên lên mà thôi. Sư huynh, Hoàng thiếu, Hoàng tiên sinh. Lúc này, một đám người xông lên, đi tới phía Lý Tiểu Bảo một mặt ủy khuất. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Cần tìm sư huynh ta, đặc biệt tới giúp ngươi chống đỡ cục diện sao? Hoàng Thiên Hoa sắn tay áo, vẻ mặt lãnh đạm, trên mặt lộ ra vẻ nhạt nhẽo, xem ra trên đời này

không có vấn đề chứ? Như vậy đi, 1 triệu, 3 cái khấu đầu, chuyện này cứ như vậy giải quyết, nhất tiếu mượn ân cửu. Bùi đại cao thủ, được chứ? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lê Thiếu Đông, sau đó lanh đạm nói, nếu ta nói không thì sao? Từ chối lòng tốt của ta. Lê Thiếu Đông lộ ra ánh mắt mèo vờn chuột, hiển nhiên hắn ước gì Bùi Nguyên Minh từ chối. Vậy xin lỗi, ta chỉ sợ, cũng không thể xem ở mặt mũi Dương tiểu thư, cứ như vậy vô duyên vô cớ bỏ qua ngươi. Rốt cuộc đã như vậy, thì ta làm sao còn giữ được mặt mũi? Lê Âm Tư và những người khác tỏ ra khinh thường khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, còn giả bộ trước mặt Lê Thiếu, sắp chết đến nơi còn giả bộ. Lê Thiếu đã cho ngươi bậc thang rồi, ngươi còn không biết tự lăn xuống, chẳng lẽ không rõ ràng, mạnh miệng là không có kết cục gì tốt sao? Đang nói chuyện thì thấy Lê Thiếu Đông vung tay lên, mấy chục nam nữ mặc võ phục đi ra từ phía sau đám người, mỗi người trong số họ đều có một thanh kiếm treo quanh eo. Vào lúc này, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, khí thế dày đặc, dương cung bạc kiếm, đao kiếm dày đặc ở giữa. Nụ cười của Lê Âm Tư và Phó Nhất Mẫn và những người khác càng trở nên dễ cận và khinh thường. Lê Thiếu Đông với tư thế mình là Thiên Vương Lão Tử, lạnh lùng vung tay lên nói, đánh gãy hai chân của hắn, để hắn quỳ xuống xin lỗi. Còn dám chống cự, giết không thương tiếc. Bốn tử đệ võ minh bước tới, trường kiếm trong tay đều chạm trán Bùi Nguyên Minh. Còn có người lấy ra một cây gậy bóng chày, một vẻ muốn trực tiếp đánh gãy hai chân của Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này khiến Bùi Cựu Phong hai mắt lạnh lẽo, trực tiếp định đi về phía trước. Nhưng Bùi Nguyên Minh xua tay, anh và Bùi Cựu Phong đều không quan trọng. Nhưng một khi xảy ra hỗn chiến, thì Giang Ngọc Hạ và Nguyễn Khả Khả chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đây là điều mà anh không muốn nhìn thấy. Ta rất hiếu kỳ. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, không để ý tới đao kiếm bên cạnh, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn đánh vào mặt ta vì những chuyện trong biệt thự của Dương gia, hay vì đây là chỗ của ngươi nên ngươi muốn giẫm lên ta? Có khác nhau sao?" Lê Thiếu Đông cười mà như không cười. "Đúng vậy, ngươi nếu là muốn đánh ghen, ta sẽ cười nhạo ngươi ngây thơ. Nếu ngươi đang muốn lấy lại danh dự, ta còn có thể nói ngươi một chút cách cục." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Đánh ghen, cách cục?" Lê Thiếu Đông cười lạnh: "Đây đối với ta mà nói, không có gì khác nhau, cũng không có ý nghĩa." Nói đến đây, Lê Thiếu Đông vung tay lên, lạnh lùng nói: "Đánh gãy đầu gối của hắn, đừng lãng phí thời gian. Ta xem ai dám động thủ." Đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân dồn dập, đồng thời truyền đến một giọng nói thanh thúy nhưng vô cùng lạnh lùng. Vài tử đệ của Võ Minh Tân Thành muốn ngăn cản mọi người, nhưng chúng đã bị đẩy ra xa một cách không thương tiếc. Sau đó đám đông không khỏi nhường một đoạn đường, rồi một thiếu nữ thanh tú cao gầy bước ra. Bên người nàng còn đi theo mấy vệ sĩ tâm phúc. Dương gia đại tiểu thư, Dương Huyền Chân, một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Sau khi Dương Huyền Chân xuất hiện, ánh mắt trước tiên rơi vào Bùi Nguyên Minh, cô thở ra một hơi khi thấy anh không sao cả. Lê Thiếu Đông lúc này mới nhíu mày, "Huyền Chân, cô tại sao lại ở chỗ này?" Lê Âm Tư cũng sửng sốt, "Dương tiểu thư." Những người khác cũng chào hỏi, "Dương tiểu thư." Dương Huyền Chân mặc kệ những người này, mà là lạnh lùng đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó ánh mắt rơi vào người Lê Thiếu Đông, chậm rãi nói, "Lê Thiếu Đông, nghe nói ngươi muốn đánh gãy chân nam nhân của ta, còn muốn anh ấy quỳ xuống xin lỗi. Ai cho ngươi lá gan này?" "Nam nhân của ta." Bốn chữ đơn giản tuy rằng không lớn, nhưng rơi vào trong thai của Lê Thiếu Đông và những người khác, tương đương sấm sét ngày nắng. Phải biết, thân phận của Dương Huyền Chân là ở chỗ đó. Cho dù bây giờ, Dương gia cũng không mạnh bằng trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dương Huyền Chân với tư cách là người nắm quyền đương nhiệm của đại phòng Dương gia, được sự hậu thuẫn của Dương Đế Minh. Nam nhân của cô ấy, đại diện cho năng lượng đáng sợ. Chương 3946. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ít nhất hiện tại ở Tân Thành, ngoại trừ Lý gia và Nguyễn gia, ước chừng thật sự không ai có thể dẫm lên Bùi Nguyên Minh khi Dương Huyền Chân ra mặt. Cho dù Lê Thiếu Đông có thân phận phi thường, hắn cũng chỉ là con trai của phó minh chủ Võ Minh Tân Thành. Nhưng nếu Dương Huyền Chân nhất định muốn bảo đảm Bùi Nguyên Minh, hắn không thể dẫm lên. Trừ khi Dương gia đã thực sự sụp đổ và bị thế lực lớn ở Tân Thành xóa sổ hoàn toàn, nếu không, vào lúc này, Dương Huyền Chân vẫn y nguyên cường thế. Điều quan trọng nhất là Lê Thiếu Đông luôn quan tâm đến Dương Huyền Chân, luôn coi cô như nữ nhân của chính mình. Nghe được lời nói của Dương Huyền Chân lúc này, hắn đột nhiên từ trong lòng tức giận, tức đến tận ruột gan. "Dương tiểu thư." Lê Thiếu Đông trầm giọng nói, tiến lên một bước. "Tiểu tử này đến cùng lai lịch là cái gì, tôi và cô đều biết. Để bảo vệ hắn, cô thực sự nói hắn là nam nhân của mình. Cô đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Và cô cũng nên hiểu, với danh tính của mình, tuyên bố rằng hắn ta là nam nhân của cô với thế giới bên ngoài, tương đương với việc đặt hắn ta vào vô vàn nguy hiểm. Cô có chắc chắn muốn làm điều này?" "Chắc chắn." Dương Huyền Chân lạnh lùng nói. "Bùi Nguyên Minh là nam nhân của ta, đối với ta Dương Huyền Chân đã nói, đó là sự thật. Ai muốn động anh ấy, trước tiên phải dẫm lên xác ta. Ngươi Lê đại thiếu, có muốn thử không?" Lê Thiếu Đông vẻ mặt u ám, thấp giọng nói, "Dương Huyền Chân, đừng ỷ vào việc ta đối với cô có mấy phần hảo cảm, liền tùy ý làm bậy. Cô không giữ được nam nhân này." Bút. Dương Huyền Chân lạnh lùng bước tới, trực tiếp quất thẳng vào mặt Lê Thiếu Đông một cái, làm hắn xiển miệng lui ra sau 3 bước. "Không giữ được sao? Ta thực sự muốn giữ, xem ngươi làm gì được ta." "Cô..." Lê Thiếu Đông bụng mặt, hắn muốn phát điên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vì một nam nhân nhà quê, Dương Huyền Chân thật sự dám tự tát vào mặt mình. Bút. Dương Huyền Chân lại nện thêm một cái nữa, "Ta không giữ được sao?" Lê Thiếu Đông gào lên, "Dương Huyền Chân, đừng đi quá xa." Bút.

thật coi là một mực đem ra ra cột vào bên người nàng, để nàng có thể chấp trưởng quyền hành Dương gia chúng ta sao? Muốn thượng vị, còn dắt vàng lên mặt, người không biết, còn tưởng rằng cô ta Dương Huyền Chân nhiều hiếu thuận. Ta nhổ vào. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, chẳng biết xấu hổ như thế, như vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Báo quan, để cho cảnh sát đến xử lý chuyện này. Nhìn xem đến cùng là ai chuẩn bị mưu hại ra ra. Xem ảnh 1. Chương 3959. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, đều phải vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Vụ. Đúng lúc này, ở cổng, một chiếc Toyota pha lái vào. Sau đó, cửa xe mở ra và một số nhân viên an ninh bước ra. Một lão giả mặt tròn mặc đồ đường, giờ phút này một bước phóng ra, thần sắc lạnh lùng nhìn toàn trường một chút, lạnh lùng nói, Dương Huyền Chân, Dương Hạo Nam, Dương Tân Di. Dừng ở đây. Lão thái quân triệu kiến. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh cùng Dương Hạo Nam đám người xuất hiện trong phòng nghị sự của Dương Gia Trang. Dương Gia Trang được xây dựng bằng núi và nước, mang đậm phong cách kiến trúc của Nam Dương. Phong cách Giang Nam của Đại Hạ và phong cách kiến trúc Bắc Âu được kết hợp hoàn hảo với nhau ở đây, điều này cho thấy những người xây dựng năm đó đã tham vọng như thế nào. Thật đáng tiếc, khi Dương gia của Tam đại gia tộc Nam Dương đang gặp nguy hiểm và có thể tan rã bất cứ lúc nào. Phòng nghị sự chiếm diện tích rất lớn, gần hơn 200 mét vuông, chính giữa là một chiếc ghế bành bằng gỗ trầm hương quý giá. Hai bên còn có một dãy ghế hoa cúc lê, trông quý phái và sang trọng. Ngay khi Bùi Nguyên Minh cùng mọi người vừa đứng yên, một loạt tiếng bước chân từ hành lang phía sau truyền đến. Ngay sau đó, có 5-6 nam nữ vây quanh một lão thái thái tóc hoa râm đi ra. Lão thái thái dáng người hơi gầy, hơi gù, tay chống gậy, cả người nhìn dường như 10 phần gầy yếu, nhưng đôi mắt rất tinh anh. Ánh mắt của bà ta rơi vào vẻ bên ngoài Bùi Nguyên Minh, có chút phát lạnh, như mang theo kim châm, khiến Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày. Không thể nghi ngờ, người này chính là lão thái quân của Dương gia, phu nhân của Dương Đế Minh. Và ngay sau đó, hàng chục con cháu của Dương gia xuất hiện. Bọn họ đều đứng ở trong góc hẻo lánh, thò đầu ra nhìn, nhưng khi nhìn về phía Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân, trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét. Đặc biệt, một số nữ nhân xinh đẹp bí mật bĩu môi, cho rằng Dương Huyền Chân náo vào nước, thị lực có vấn đề, thật sự tìm một người đàn ông như Bùi Nguyên Minh, người không thể có tiền đồ. Dương gia sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông mà Dương Huyền Chân tự cho là con rể cửa, để không làm hoen ố sự quý tộc thượng đẳng của họ. Lão thái quân, Dương Hạo Nam, Dương Tân Di cùng các trưởng lão gia tộc tiến lên hạ thấp người chào hỏi. Dương gia lão thái quân mặc kệ những người này, mà là tự mình đi tới ghế bành ngồi xuống. Sau đó, bà nhấc ly trà Long Tỉnh Tây Hồ đã pha ở bên cạnh, nhàn nhạt uống một ngụm. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bà híp mắt lại, chậm rãi nói, "Dương gia chúng ta được biết đến là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, quyền cao chức trọng tại Nam Dương. Nó dựa vào cái gì?" Xem ảnh 1. Chương 3960. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dương gia lão thái quân rất hài lòng kết quả như vậy, bà ta híp mắt, ho khan một tiếng, chậm rãi nói, "Các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lão thái quân, mọi chuyện là như thế này. Sáng sớm hôm nay, Lê Vĩnh Xương phó minh chủ từ Võ Minh ở Tân Thành tìm tới cửa. Họ nói đêm qua, ở bệnh viện Tân Thành, Dương gia đại tiểu thư chúng ta, vì một nam nhân đã tát vào mặt Lê Thiếu Đông, một điểm mặt mũi cũng không cho Võ Minh Tân Thành bọn hắn. Vì vậy, Lê Vĩnh Xương đã quyết định dừng hiệp định quyền cung cấp mà Dương gia và bọn họ đã ký, đồng thời yêu cầu chúng tôi đưa ra lời giải thích. Nếu không, thì không chỉ có quyền xuất cung, những hợp tác khác cũng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lão thái quân, công việc làm ăn của Dương gia chúng ta đã sa sút rất lâu rồi, không còn tốt như trước nữa. Nếu chúng ta mất sự hợp tác với Võ Minh Tân Thành, tình hình của chúng ta sẽ khá rắc rối." Dương Tân Di không đợi Bùi Nguyên Minh và những người khác nói chuyện, đã bước lên trước, nhẹ giọng giải thích. "Sự việc này đã ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của Dương gia chúng ta, tôi và sư huynh không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Cho nên chúng ta sáng sớm đã tìm đến Dương Huyền Chân, hy vọng nàng có thể giải thích, hoặc là để nàng đi Võ Minh Tân Thành tới xin lỗi. Có thể trong quá trình này, chúng ta là muốn quan tâm đến sinh ý của Dương gia, hành động chắc chắn sẽ có chút thất lễ, cho nên chúng ta đã cho Dương Huyền Chân một chút giáo huấn. Nhưng chúng ta chủ ý là tốt rồi, chúng ta đều là nghĩ đến Dương gia. Kết quả, người đàn ông của cô ấy dựa vào chút thực lực của mình, đem chúng ta đánh cho một trận. Quan trọng nhất là, ngay cả trưởng lão Dương gia tộc chúng ta cũng dám đánh, đơn giản là không cho Dương gia chúng ta thể diện." Hai vị trưởng lão mặt mũi sưng vụ lập tức đi ra gật đầu làm chứng, tố cáo Bùi Nguyên Minh tùy ý làm bậy, động thủ đánh người. Dương Huyền Chân nghe vậy tiến lên vài bước, thấp giọng nói, "Lão thái quân, sự tình không phải như vậy." Khốn nạn! Lão thái quân của Dương gia hoàn toàn không cho Dương Huyền Chân cơ hội giải thích, mà là quải trượng trong tay, đột nhiên nện vào đùi Dương Huyền Chân. "Dương Huyền Chân, nhiều năm như vậy, ngươi xưa nay không vì lợi ích của gia tộc cân nhắc một hai, vì không chịu gả cho thái tử, rời nhà trốn đi, để Dương gia chúng ta lợi ích bị hao tổn. Bây giờ, để bảo vệ một kẻ man dợ, xúc phạm Võ Minh Tân Thành, còn để cho tên con hoang này đánh người Dương gia chúng ta. Dương Huyền Chân, ngươi thật là lớn gan chó. Dù sao đây cũng là bà nội của cô." Dương Huyền Chân không dám né tránh, giờ phút này bị nện làm cho thân hình lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Bùi Nguyên Minh ánh mắt phát lạnh, lúc này mới tiến lên đỡ lấy Dương Huyền Chân, cầm lấy quải trượng của lão thái quân Dương gia hất ra, lạnh lùng nói, "Dương gia lão thái quân, ngươi thế nào có thể